Kiếm tốt quá à, chương 1179, huy động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng không có chờ thời gian quá dài, mấy cái đi sứ nhân vật trọng yếu trở về rất nhanh, cũng liền mang ý nghĩa hắn đem rất nhanh bước lên lữ trình. Tiêu Giao Du đi sứ 5 người đụng thứ đầu, Khương Địch Nguyên Thần Chân Quân, Ngọc Đình Âm Thần Chân Quân, Nguyên Anh Chân Nhân là Hoa Sa, Hắc Tinh, lại thêm hắn Đan Nghĩa Khương Địch Chân Quân là tên phong độ tiêu sái đạo nhân. Trên thực tế Tiêu Giao Du tu sĩ nhất quán tự lấy khí chất phong độ xuất chúng mà vang danh chu tiên, trong 5 người trừ Lâu Tiểu Ất khí chất có chút không hợp nhau bên ngoài, 4 người khác đều là một màu nhẹ nhàng mỹ nam tử. Liền là phượng hoàng trong ổ bò vào một cái gà đất. Đi sứ thiên trạch can hệ trọng đại, có thể sẽ quyết định tương lai thiên trạch đại lục cùng ta chu thiên lẫn nhau ở giữa ở chung địa vị, không thể khinh thường. Đàm phán nha, có thể là miệng đàm, cũng có thể là dùng đánh cờ, tại ta tu chân giới, oai lý ta thuyết một đống lớn, thiện biện chi sĩ vô số, giảng đạo lý là vĩnh viễn cũng giảng không hiểu, tại trong tu chân giới muốn đạt tới mục đích trừ làm một trận không còn đường khác. Khương Địch đạo nhân gọn gàng dứt khoát. Đối ngoại lai nói, chúng ta là sứ đoàn, nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa, chi này sứ đoàn chân chính tính chất kỳ thật liền là đi qua hiện ra thực lực, là đánh lộn đi. Đánh tốt, đàm phán thành công, đánh không tốt, hậu hoạn vô cùng. Bởi vì thiên trạch người liền sẽ cảm thấy chu thiên thượng giới là quả hồng mềm, tương lai ở chung bên trong, liền sẽ không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Tại lợi ích tranh chấp lúc càng nhiều liền sẽ nghĩ đến tranh thủ, mà không phải nhượng bộ. Ngọc Đình Chân Quân cũng mở miệng. Có một điểm các ngươi nhất định muốn minh bạch, thiên trạch đại lục đi ra phản không gian tiến vào chủ thế giới, đây đã là chiều hướng phát triển, ai cũng không ngăn cản được, bởi vì không ai có thể làm đến tại chính phản không gian vô số trên lối đi bố trí phòng vệ. Tu hành chi đạo, ở chỗ thuận theo tự nhiên, chúng ta cần phản không gian đi xa phương thức liền không thể để người ta không ra. Đây là bất đắc dĩ, cũng là tự tin, cuối cùng cần va vào, mới biết lớn nhỏ quỷ. Muộn đụng cũng không bằng sớm đụng, cùng với bởi vì không hiểu rõ, tương lai phát triển thành va chạm mạnh cũng không bằng hiện tại tới trước thứ tiểu va chạm, đây chính là lần này đi sứ nguyên nhân hành động. Khương Địch đạo nhân tiếp tục, thiên trạch người muốn đi ra tựu dù sao cũng phải có cái chỗ đi. Ngươi hy vọng bọn hắn tìm cái cấp thấp tu chân giới vực nương thân, hoặc là đi mở tích hoang vắng không vực cùng hư không thú đoạt địa bàn, khả năng này sao? Mục tiêu của bọn hắn tự nhất định là chủ thế giới cấp cao nhất tu chân giới vực, bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này mới có thể xứng đáng bọn hắn thực lực. Yêu cầu như vậy rất vô lễ, nhưng không gì đáng trách, vũ trụ tu chân giới cuối cùng là muốn nhìn thực lực. Bản sự không đủ cũng đừng nghĩ chiếm tốt hầm cầu. Ngọc Đình tiếp lấy chủ đề, chủ thế giới đỉnh cấp giới vực rất nhiều, thiên trạch người đến cùng nhìn chúng chỗ nào ai cũng không biết. Dạng này bí mật không đến công kích một khắc kia trở đi, liền không khả năng tiết lộ tại bên ngoài. Trên lý luận, chu thiên thượng giới cũng tại thiên trạch người ra ngoài chủ thế giới dò ngó trên danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho khả năng này cực nhỏ, chúng ta cũng nhất định phải coi nó là thành một loại uy hiếp, làm đủ chuẩn bị, mà không phải tự cao tự đại, cho là mình có thể không đếm xỉa đến. Khương Địch đạo nhân, trong vũ trụ giới vực chiến tranh dây dưa quá lớn, tổn thất trầm trọng, ai cũng không muốn đi đến một bước kia. Vì để tránh cho tương lai giới vực chiến tranh, chúng ta lần này đi hướng thiên trạch chính là muốn nói cho bọn hắn, chu thiên thượng giới xem như vũ trụ đệ nhất giới, thực lực của chúng ta liền là để bọn hắn từ bỏ huyễn tưởng căn bản. Cho nên, liền là đi chiến đấu, thiên trạch người trừ không thể dựa vào nhân số ưu thế lấy nhiều khi ít bên ngoài, bọn hắn có thể điều phối trên đại lục bất kỳ một cái nào có thực lực cường giả, đối với chúng ta khởi xướng khiêu chiến, thẳng đến một phương nằm xuống. Không chỉ bao quát chúng ta chân quân, cũng bao quát các ngươi nguyên anh. Trừ Dương Thần xem như chiến lược tính chất lực lượng không thể nhẹ xuất ngoại, chúng ta tại thiên trạch đều sẽ đối mặt áp lực cực lớn, về điểm này, các ngươi nhất định muốn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Ngọc Đình đạo nhân ánh mắt sắc bén. Vũ trụ chi lớn, chúng ta không cách nào tận chiếu cố. Nhưng chu thiên chu vi, chúng ta không hy vọng trở thành thiên trạch người có thể nhúng chàm địa phương, không thể đến tế vũ trụ, tối thiểu nhất muốn bảo toàn tự thân, đây chính là chúng ta đi sứ mục đích. Các ngươi có nghi vấn gì sao? Hắc Tinh tự hỏi, hai vị sư thúc là mỗi cái chủ thế giới đỉnh cấp giới vực đều sẽ như thế đi thiên trạch thị uy một lần sao? Nếu như là dạng này, thiên trạch đại lục những năm này nhưng là tương đối náo nhiệt. Khương Địch mỉm cười một cái. Không phải mỗi cái chủ thế giới đại giới vực đều có đi thiên trạch thị uy tiền vốn. Chúng ta chu thiên là cái thứ nhất, rất có thể cũng là một cái duy nhất. Đã tự xưng là vũ trụ đệ nhất giới, đương nhiên liền muốn có đệ nhất giới đảm đương, chúng ta không đi ai lại nên đi đây. Hoa Sa cũng hỏi, nếu là đại biểu chủ thế giới, không cần liên hợp cái khác đỉnh cấp giới vực sao? Ngọc Đình tựu tiếp cận hắn, không phải đại biểu chủ thế giới, liền chính là đại biểu chu thiên thượng giới. Chúng ta không có nghĩa vụ, cũng không có dạng này thực lực tới đại biểu toàn bộ chủ thế giới tu chân giới. Lâu Tiểu Ất một bên yếu ớt nói, kỳ thật cũng có thể có cái khác phương thức tỉ như giao dịch thông thương, buông miệng ra bờ, hòa hiếu kết giao. Đại gia biến thành người một nhà, biến thành thân thích các loại hòa thuận thật tốt. Hai tên chân quân ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú qua tới, Lâu Tiểu Ất ngoan ngoãn im lặng, Khương Địch một lời nói định. Chu Thiên Cửu Đại Thượng Môn, mỗi một nhà đều sẽ phái ra 5 người, là vì chiến đấu chi bản. Có Khác Thanh Vi Nguyên Thủy Khổ Thiền 3 vị dương thần tu sĩ trường trung quy chính là chúng ta lần này sứ đoàn toàn bộ. Cụ thể đến Thiên Trạch Đại Lục là cái dạng gì cân nhắc thực lực phương thức còn cần khách tùy chủ tiện hiện tại không thể biết rõ. Người khác ta cũng không quản được nhưng ta Tiêu Giao Du đạo thống lần này tham dự, dầu nhớ kỹ tự thân sứ mệnh tận lực mà làm cũng không thể lại giống phía trước dạng kia hoàn toàn Tiêu Giao làm việc tùy tính mà làm. Tiêu Giao dưỡng sĩ mấy trăm ngàn năm, dương ta đạo thống, liền tại lần này. Khương Địch nói xong, còn tận lực nhìn chằm chằm Lâu Tiểu Ất một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới từ vũ trụ trở về không lâu, đối phía dưới Nguyên Anh cũng không lý giải, Ngọc Đình cũng giống như thế, sở hữu Nguyên Anh an bài đều là khổ trà thao tác. Chính là biết tên này Nguyên Anh lai lịch là kiếm mạch xuất thân, suy nghĩ cùng chính thống Tiêu Giao tu sĩ khả năng không quá hợp phách như vậy mà thôi. Đây là trước khi đi một lần cuối cùng tiểu hội chủ yếu là đoan chính tư tưởng, chỉnh đốn kỷ luật hy vọng không nên đem mặt ném đến Thiên Trạch Đại Lục đi. Tiêu Giao Du rất nhiều năm không có kinh lịch tương tự cao tầng tu sĩ tập thể xuất chiến, kỳ thật cái khác thượng môn cũng giống vậy, chí khí là có cũng rất tự tin, nhưng đối không biết Thiên Trạch Đại Lục còn có rất nhiều không thể khống nhân tố. Ngọc Đình cường điệu nói, mấu chốt là chí khí, là không thỏa hiệp tinh thần. Các người đã từng cùng người chiến đấu, đều là có thể đánh tựu đánh, không thể đánh tựu đi, đặt ở đi qua, đặt ở vũ trụ hư không, những này đều không sai, nhưng lần này cùng Thiên Trạch Đại Lục chi tranh tựu có chỗ bất đồng. Toàn lực ứng phó, sinh tử tuyệt tranh, chúng ta là không sẽ thay các ngươi lối ra nhận thua cũng không cho phép các ngươi dễ dàng nhận thua. Chỉ coi là vệ đạo chi chiến, không có đường lui. Các ngươi không có đường lui, chúng ta đồng dạng không có đường lui. Tà ăn ngay nói thật mấu chốt ở chỗ tử chiến, cho Thiên Trạch người một cái thà chết chứ không chịu khuất phục tinh thần diện mạo, đây mới là trọng yếu nhất. Để bọn hắn biết nếu như phạm ta Chu Tiên, sẽ phải chịu dạng gì phản kháng. Cách chương.